Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 743, đệ 743 trang. Phù Xuyên không chú ý Giang Nguyệt Sơ, những người này nhìn đến chính mình sau ánh mắt. Ánh mắt đảo qua Thẩm Tê Khê trên người bỏng cháy thương thế khi. Hơi hơi lưu lại hạ. Quay mặt đi, này tiểu nha đầu không tốt phòng ngự cùng phòng ngự. Thiện bùng nổ cùng tiềm hành. Thuần thuần thích khách. Tạ Tư Ý nhất định vẫn là ấn cái này lộ tuyến cho nàng quy hoạch, cho nên cho dù có nhân viên y tế. Này thương thế chỉ sợ đủ đau người, nhưng là. Cùng nàng có quan hệ gì đâu. Phù Xuyên duỗi tay câu hạ. Mặt đất sinh mệnh lực cùng dòng nước leo lên qua đi. Trực tiếp bao vây phía trước những cái đó người bệnh. Lại vòng trở về. Nháy mắt phúc hướng đứng ở nơi đó một ít người. Dị tộc sự nàng quản không được. Nhưng những người khác nàng giống như đều giúp. Bao gồm Thẩm Tê Khê. Duy độc không có Giang Nguyệt Sơ. Phù Không Ngũ công tử cùng Cửu công tử. Cùng với Nam Cung Vô Lữ cùng Hoàng Triệt. Duy độc không có này 5 người. Liền Giang Triều đều bị bao. Chùm, mới đầu Giang Triều sợ tới mức trắng mặt, hô to làm nàng không cần sằng bẫy, sợ nàng giết chính mình, kết quả người này búng tay một chút, nở rộ, dầm. Bọn họ trên người phàm là miệng vết thương, toàn bộ nở rộ một chút xinh đẹp đến mức tận cùng hoa hồng, từng mảnh hoa hồng, Thẩm Tê Khê cúi đầu xem. Nhìn hoa hồng nở rộ sau nhanh chóng điêu tan, nhưng làn da thượng miệng vết thương đã trải qua sinh mệnh lực chữa trị hảo rất nhiều. Nguyên lai đau nhức cũng hảo rất nhiều. Nàng nhìn phía trước người kia, Nam Cung Vô Lữ có chút kinh ngạc. Thật là lợi hại. Công tước phu nhân không hổ là Giang gia đệ nhất thiên tài. Nhưng không biết vì sao. Không cho chúng ta 5 người chữa thương đâu. Người ta giống như cũng không ân oán, đốn hạ. Hắn cố ý liếc quá Giang Nguyệt Sơ cùng Phù Không hai cái công tử. Ta tin tưởng bọn họ 3 vị cũng. Không có, cho nên. Phu nhân ngài như vậy có phải hay không không tốt lắm, hắn tư thái yêu nhã. Giống như thực khách khí. Cũng không sắc bén, nhưng Phù Xuyên hơi hơi mỉm cười. Ta cách gian trước nổ mạnh. Nổ mạnh sau. Các ngươi cách gian đi theo nổ mạnh. Thú vị chính là các ngươi cách gian nổ mạnh thời điểm. Ta nhìn đến các ngươi tích phân là đều gia tăng rồi. Hơn nữa thêm đều là 5 phân cùng 10. Có thể thấy được lúc ấy các ngươi đối nghịch đề, không có khả năng đạt thành 7 lần nổ mạnh điều kiện. Nhưng các ngươi cách gian vẫn là tạc, thả sóng xung kích tăng bị thương ta bên này. Tương đương lần thứ 2 tập thể thương tổn, cái này mức đo lường thương tổn đã thực biến thái. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nàng bất tử cũng đến trọng thương. Sau lưng người mục đích có thể thấy được một chút, dù sao cũng là 4 người liên thủ thốt ra lời này. Liền không ít thông minh quay lại cứu người giám thị quan đều dừng chân, nhìn mấy người bọn họ, Nam Cung Vô Lữ nhíu mày, Phù Không hai vị công tử một cái phủ nhận một cái trầm mặc. Hoàng Triệt lại đang cười, công tước phu nhân hiểu lầm, chúng ta chỉ là căn cứ vào ngươi đối lần này văn khảo đề thi biến cách cống hiến. Quá mức buồn bực, lại không dám có điều câu oán hận, cho nên khổ sở đến chính mình tạc chính mình. Nếu này đều khiến cho công tước phu nhân ngài phẫn nộ. Chúng ta đây cũng không có cách nào, vì cái gì phía trước chắc chắn không chịu trộn lẫn Phù Không. Cùng Giang thị hai tộc gia sự Hoàng Triệt hiện tại ngược lại chủ động tham dự đâu. Chỉ có thể thuyết minh Phù Không cùng Giang gia bên trong có cũng đủ lực lượng cường đại lựa chọn. Tiếp nhận bọn họ, lấy này làm cho bọn họ đảm đương bên ngoài thượng bao tay đen. Vì đối phó công tước phu nhân bối thư vạn nhất kế hoạch thất bại. Bọn họ phải nhảy ra gánh vác hậu quả, bọn họ có lý do, Hoàng Triệt là giảo hoạt. Bên ngoài thượng cũng không chịu thừa nhận loại sự tình này, Phù Xuyên. Thì đại học cách gian có giám sát. Các ngươi vô pháp ở bên ngoài lưu đôi mắt. Xem ra là trước xác định kết thúc khảo thí sau mới cùng bên ngoài bàn bạc tin tức. Xác định là ta làm đến xong việc mới như thế trả thù ta. Đảo cũng bình thường, một đám đều giảo hoạt khôn khéo. Trả thù nàng cũng không có gì. Nàng không đến mức vì thế sinh khí, mà ở người ngoài xem ra. Này điên phê ít nhất còn biết chính mình đuối lý đâu. Là cái thật sự người, Nam Cung Vô Lữ cúi đầu. Tôn kính mà khách khí. Đa tạ công tước phu nhân nhìn rõ mọi việc, khách khí, ngoài miệng nói khách khí. Tay lại giơ lên, dùng sức một phiến, nguyên bản dừng ở mọi người trên người Lục Tuyến bỗng nhiên lập tức bắn ra. Tổ hợp cùng nhau, biến thành thật lớn Lục Tuyến bàn tay. Vòng tay bao lại bàn tay thủ đoạn, uy năng đại phóng, rậm rạp tinh linh chú văn cùng cổ xưa tinh linh văn tự lan tràn mở ra. Như là một cái trận pháp, thật lớn kim quang theo nàng hư không vung lên, bằng bạc thực vật hệ quất đánh lực lượng phóng thích mở ra. Bằng một chút, trực tiếp một cái tát phiến trúng Nam Cung Vô Lữ. Một trưởng này đem đột nhiên không kịp dự phòng bị đánh lén Nam Cung Vô Lữ lưu loát phiến phi đánh. Vào hơn 10 mét có hơn ảnh bích thượng, trực tiếp đâm toái, tàn bạo lại trực tiếp lại tàn bạo, nói tốt thật sự người đâu. Này động tĩnh làm mặt khác tam khu người đều ghé mắt nhìn về phía hai khu. Cách quá xa, người quá nhiều, không thấy rõ, nhưng bọn hắn biết khẳng định có người động thủ. Isabel ngón tay hơi hơi điểm hạ không khí. Lòng bàn tay hạ có quang văn thoáng hiện. Tiếp theo nàng xác định bên kia trong không khí lưu động nguyên tố tin tức, giang ra người động tay. Khó trách có ta tinh linh nhất tộc hơi thở. Tìm cái thời gian gặp một lần, công tước phu nhân. Nàng tựa hồ cùng gào thét đoàn người rất quen thuộc, nàng không khỏi nghĩ đến xuất phát phía trước. Đến từ tộc đàn bên kia mệnh lệnh. Tìm một người, Xích Phong Nam Bộ so với ta dự đoán muốn loạn. Tương Dạ đế quốc nam tử cao lớn đối. Bên người gặm móng heo viên lộc cộc 2 mét cao tên mập chết tiệt Mông Nguyên Lành nói như vậy. Nói, người sau. Không sai, không sai. Bọn họ móng heo hương liệu hương vị thêm đến loạn. Không chúng ta quê quán ăn ngon, Tương Dạ đế quốc mấy người. Ngoặc kép, hảo đau đầu. Vì cái gì muốn mang thứ này? Khác còn hảo, khảo thí cũng không rơi hạ phong. Nhưng một đụng tới ăn liền không đầu óc, vẫn là ý linh đế quốc thống nhất a. Quần thể cao chỉ số thông minh, bên cạnh Tô Mạc già trầm mặc. Thẩm Tê Khê nhịn không được sờ khôi phục cánh tay, vị này công tước phu nhân cũng không đi hắc mã. Nghịch tập này một bộ, nàng trực tiếp hiển lộ cường đại vũ lực cùng cường thế tính tình, Hoàng Triệt sắc mặt đại biến. Đang ở đi tới Hoàng Kim Hầu nheo lại mắt, trong mắt hiện lên trầm tư. Hảo cường, này công tước phu nhân mạnh nhất chiến lực nhiều ít. Nhưng cái kia vòng tay quá cường, không hổ là Nam Bộ 10 đại kim diệu trí bảo chi nhất, Nam Cung gia. Cường giả tức khắc triển khai công phòng trạng thái. Đang muốn chất vấn, lại thấy người này giơ tay lấy ra phát vòng. Kéo ướt rầm rề như mực tóc đen chát khởi. Hết chương.